Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 732, tùy tùng mà đỡ dậy. Tự mình làm sủi cảo liền cùng nhà mình tàu tử đồng dạng. Liền là ăn ngon. Tần Phi cùng Tào Ảnh đều là mở miệng một tiếng. Ăn đến say sưa ngon lành. Tần Phi, ngươi có muốn hay không đến điểm giấm? Ăn rất ngon đấy. Tào Ảnh không biết lúc nào ưa thích chám giấm ăn. Tào Ban, ngươi chừng nào thì thích ăn giấm? Đây không phải ngươi phong cách à, chúng ta ký túc xá có một cái Hà Bác. Nàng thích ăn giấm, ta cùng với nàng mấy lần bị nàng mang lệch. Bất quá ăn như vậy coi như không tệ. Vậy ta thử một chút. Tần Phi dính một ngụm, tẻ nhạt miệng đầy chua chua. Bất quá cảm giác coi như không tệ. Vẫn được, bất quá ta còn là ưa thích nước tương. Cái kia liền không cần miễn cưỡng. Tần Phi nói cho ngươi một tin tức tốt. Tào Ảnh cười đắc ý. Tin tức gì tốt? Tần Phi hỏi. Lần này thi cuối kỳ, ta tổng điểm 698 phân. Cầm toàn cấp hạng nhất A. Tào Ảnh nhô lên kiêu ngạo bộ ngực. Ánh mắt tràn đầy tự tin. Đây là Tào Ảnh chuyển trường đến Long Khô Nhị Trung đến nay. Lần thứ nhất cầm tới toàn cấp hạng nhất. Đây là một cái phi thường có hàm kim lượng thành tích. Xác thực quá khứ có đoạn thời gian, nàng mất trí nhớ, lại bị Tần Phi đột nhiên xâm nhập hỗn loạn tâm thần, dẫn đến tâm tình kiềm chế. Trong lúc nhất thời thành tích lui bước đến hơn 10 người. Hiện tại nàng tất cả mọi thứ về tới quỹ đạo, cho nên nàng thành tích, tự nhiên mà vậy, lấy một loại không thể ngăn cản xu thế. Giết tới, như bức A, ta ai ra. Xem ra ta lần trước chỉ đạo vẫn là lên mang tính then chốt tác dụng. Tần Phi có chút phép sai. Cười nói. Kỳ thật mình căn bản cũng không lo lắng Tào Ban thành tích. Cho tới nay, Tào Ảnh thời khắc mấu chốt phát huy, liền không có khiến người ta thất vọng qua. Nhìn nàng khiêu vũ liền biết. Vừa đến tranh tài liền có tốt phát huy. Cái này trong lòng vẫn là rất cường đại. Cái dám đấy. Đều là chính ta vất vả cố gắng đổi lấy có được hay không? Tào Ảnh bĩu môi. Nàng biết mình có bao nhiêu cố gắng. Trong khoảng thời gian này thật mất ăn mất ngủ. Bởi vì nàng xác thực rất giống cùng Tần Phi một lần nữa trở lại một trường học. Tào Ban, còn có một cái học kỳ. Chúng ta liền lại có thể bên trên cùng một trường đại học. Ta có chút đã đợi không kịp. Tần Phi nhìn xem Tào Ảnh nghiêm túc nói. Ha ha. Nếu là phát huy thất thường, thì không đậu, cái này nhưng làm sao xử lý? Không có khả năng, Tào Ban lấy thực lực ngươi, tùy tiện đều có thể bên trên Long Khôi Đại học. Năm ngoái chúng tuyển phân số mới 632. Đơn giản một nhóm, ngươi không cần quá mệt mỏi. Tần Phi nhưng thật ra là có chút đau lòng Tào Ban. Biết nàng hiện đang đốt đèn đêm đọc, mắt quầng thâm cái gì, đều là tương đối nghiêm trọng. Khó mà làm được, ngươi là trạng nguyên, ta nếu là làm bạn gái của ngươi, cũng không thể kém a. Không phải người khác sẽ châm biếm ta. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh nói xong, đỏ mặt, đồ ngốc, ngươi đẹp mắt như vậy, đi cùng với ngươi, người khác sẽ chỉ đố kỵ ta, nói ta con cóc ăn thịt thiên nga mà thôi. Tần Phi bất đắc dĩ hồi đáp, đó cũng là, sơ chung cái kia chết dạng. Xác thực như cái con ếch lười. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi bó tay rồi. Giữa trưa 12 giờ, hai người liền đã ăn uống no đủ. Tào Ảnh thu thập bát đũa, muốn về đến phòng bổ làm bài tập. Bởi vì sắp khai giảng, Tần Phi cứng rắn muốn đi theo vào. Tào Ban vậy không ngăn, chỉ nói là không thể quấy nhiễu nàng. Tần Phi đương nhiên vậy rất ngoan, nhẹ nhàng nằm tại nàng trên giường. Yên tĩnh nhìn một quyển tạp chí. Bất quá cái giường này vô luận là bị tử. Rất may mắn có thể ngày đêm làm bạn Tào Ảnh. Cho nên ẩn chứa Tào Ban đặc biệt hương thơm. Loại vị đạo này. Để Tần Phi tâm thần thanh thản. Thư sướng vô cùng. Bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Đột nhiên cảm giác được lỗ mũi ngứa. Bỗng nhiên mở mắt xem xét. Nhìn thấy Tào Ảnh cô nàng này vậy mà ghé vào mình căn bản. Dùng một sợi tóc phát. Tóc, tại vẩy mình lỗ mũi. Đáng giận đến cực điểm. Vừa đáng yêu đến cực điểm. A, ha ha, chấm ngoặc kép. Tần Phi một thanh liền lôi kéo Tào Ban, đem nàng kéo ngã xuống giường, ngã xuống trong lồng ngực của mình. Tào Ban, ngươi cũng dám giở trò xấu, ta nhìn ngươi là thiếu đánh a, ha ha ha. Khác cào ta kéo kẹt ổ, ngứa chết rồi, ha ha ha. Tào Ảnh liều mạng bắt lấy Tần Phi tay, rốt cục đình chỉ. Ta ngủ bao lâu a? Tần Phi nhìn xem gần trong gang tấc hoàn mỹ khuôn mặt, nhẹ giọng hỏi. Đầu heo, ngươi cũng ngủ 3 giờ. Ta làm việc đều viết xong thật lâu rồi. Tào Ảnh ra vẻ sinh khí, bởi vì viết xong làm việc không ai cùng hắn, nàng cũng chỉ có thể làm điểm trò đùa quái đản. Tốt a, cái kia, chúng ta chơi một hồi rồi. Tần Phi kéo mạnh bị tử, một cái đem hai người đều che ở trong chăn. Ô ô ô, làm gì a? Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh còn muốn giãy giụa tới, nhưng là thân thể bị Tần Phi hai tay ôm chặt lấy. Đồng thời cảm giác được một đôi cực nóng đôi môi gấp kéo đi lên. Đáng chết Tần Phi, lưu manh, a, sờ chỗ nào a, xấu hổ, nữ nhân đều là dạng này. Nội tâm rất phức tạp, một bên sợ hãi, một bên lại rất chờ mong hắn nóng hổi tay bao trùm ở phía trên. Lần này dù sao cũng là tại mình ấm áp trên giường. Tào Ảnh rất nhanh liền để thân thể của mình trầm tĩnh lại, bắt đầu vụng về đáp lại, miệng ục ục. Tần Phi vậy không nghĩ tới Tào Ban phối hợp như vậy, thân thể mềm đến giống nước, có một loại tùy tùng mà đỡ dậy kiều bất lực cảm giác. Thế là Tần Phi tiếp tục giở trò xấu. Tào Ảnh chậm rãi, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, miệng nhỏ có chút mở ra, không ngừng thở dốc, ánh mắt mê ly, giống như tại dạo chơi bầu trời ở ngoài. Đột nhiên cảm giác một trận ý lạnh, Tào Ảnh biết mình cuối cùng bảo hộ, vậy không cánh mà bay. Nàng đột nhiên có chút khẩn trương, chẳng lẽ nay ngày liền muốn cái kia sao? Nàng, vậy không phải không nguyện ý. Trước đây thật lâu, nàng vừa muốn đem mình triệt để giao cho Tần Phi, sớm muộn sự tình mà thôi. Nhưng là nay ngày tự mình có phải hay không kỳ an toàn, có thể hay không mang thai a? Reng reng reng reng reng reng. Chấm ngoặc kép. Lúc này, phòng khách chuông cửa không đúng lúc vang lên, giống đòi mạng thanh âm. Tào Ảnh thân thể mềm mại run lên, kinh hoàng ngồi dậy, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tần Phi. Tiểu Ảnh, ngươi đang làm gì a? Mở cửa. Mụ mụ quên mang chìa khóa. Tào mụ mụ ở bên ngoài hô một tiếng. Nàng đi công tác sớm trở về. Ngoạ tào, đây thật là gặp quỷ. Tào Ảnh mặt một cái trắng bạch, biển cả trống rỗng, hoàn toàn không biết làm sao xử lý. Khác ngây ngẩn cả người, nhanh mặc quần áo. Tần Phi vẫn tương đối chấn định, bởi vì loại chuyện này phát sinh quá nhiều lần, mỗi một lần vuốt ve an ủi đều sẽ bị người đánh gãy. Quen thuộc. Thế là hai người nhanh chóng mặc quần áo xong. Mẹ, chờ một chút, ta tại nhà vệ sinh đâu. Lập tức tới ngay. Tào Ảnh đầu óc vậy không ngốc, mặc quần áo đồng thời hướng ra phía ngoài hô lớn một tiếng. Kéo dài thời gian, Tần Phi điên cuồng lại bất động âm thanh xông ra phòng khách, liều mạng xử lý mình tới qua vết tích, uống nước cái chén, ăn sủi cảo bát đũa. Đối, còn muốn mình dày. Hết thầy thả ở phía xa. Còn có cái gì? Tào Ảnh cũng là luống cuống tay chân chỉ huy. Hẳn không có đi. Thực sự không nhớ nổi. Cuối cùng, Tào Ảnh không ngừng khoa tay thủ thế, ra hiệu Tần Phi đi nhanh lên. Tần Phi cũng là buông tay. Đi như thế nào a? Tào Ảnh ngay từ đầu chỉ ban công. Tần Phi nhíu mày, ra ngoài xem xét. Phía dưới người xe cùng sâu kiến đồng dạng. Cái này mẹ hắn là 12 lâu. Từ nơi này xuống dưới trực tiếp thành đĩa bánh. Tào Ban lại liều mạng đâm tay, cuối cùng chỉ gian phòng tủ quần áo. Không có cách nào. Cuối cùng, Tần Phi bị giấu ở phòng nàng trong tủ treo quần áo, cùng một đống cái lồng nội y, đáng thương xen lẫn trong một khối. Khi ngăn tủ cửa đóng lại một khắc này, bóng tối bao trùm thân thể của mình. Tần Phi tuyệt đối vậy không nghĩ tới, mình vậy mà cũng sẽ có như thế một ngày. Thật sự là bi ai a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.